không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168. Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu, hẳn là chính là hắn cùng ứng từ mới vừa đi tiến vào khi gặp được. Không vấn đề lớn, hồi tưởng vừa rồi phát sinh tình huống. Phương Thập Nhất cùng ứng từ nhìn nhau mắt, một tả một hữu đi đến Trương Thiên Hoa cùng Khuất Trạch bên người. Phương Thập Nhất hỏi, không có việc gì đi. Khuất Trạch cười khổ cười lắc đầu, thân thể thượng không có việc gì, tinh thần thượng bị thương nặng. Phương Thập Nhất nghe xong buồn cười. Xem ra là không đại sự, hắn chú ý tới Khuất Trạch trên tay còn nắm một cái cũ nát mao nhung món đồ chơi. Hắn dừng một chút, hỏi, đây là bên kia. Khuất Trạch nghe thấy Phương Thập Nhất nói, cúi đầu vừa thấy, mới chú ý tới chính mình còn nhéo kia chỉ tiểu gấu bông. Hắn điện giật mà buông ra tay, món đồ chơi rớt ở bậc thang vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn đáng thương hề hề, ở nơi đó nhặt được. Hắn nói, phát hiện chính mình bàn tay thượng toàn dính huyết, kia chỉ thú bông trên người cũng đều vết máu loang lổ. Hắn sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía Phương Thập Nhất, không có việc gì, này chỉ oa oa trên người khả năng vẫn luôn đều có huyết. Rửa không sạch, Phương Thập Nhất trấn an nói, không phải mới mẻ, Khuất Trạch, Trương Thiên Hoa, ngoặc kép, vẫn luôn mang huyết oa oa cũng thực đáng sợ a. Ứng từ khom lưng nhặt lên thú bông, ở tiểu gấu bông trong mắt thượng sờ soạng hai hạ, giữa mày hơi liễm, ngón tay dùng sức, một phen xả ra thú bông hai chỉ trong mắt, đều là mini camera. Ứng từ đẩy ra trong mắt phần ngoài plastic, nhìn trong mắt đầu kết cấu nói, Trương Thiên Hoa nghĩ đến hắn ở kho hàng tỉnh lại khi nhìn đến màn này. Hơi hơi cứng họng, hắn dừng một chút hỏi. Giấu ở thú bông trong ánh mắt mini camera, là tưởng quan sát cái gì, có cái gì mục đích, ứng từ kêu tới sở ca, có thể hay không tìm được phần ngoài tồn trữ thiết bị. Hắn đem mini camera giao cho sở ca tiếp nhận đánh giá vài lần, gật gật đầu, có thể, tồn trữ thiết bị cùng camera truyền dùng hẳn là đều là một cái tần suất, loại này camera rất kiểu cũ. Đều là hành trình ngắn phạm vi, ly đến quá xa liền vô pháp làm bảo tồn, phòng trừng liền tại đây chàng đại lâu hoặc là phụ cận, hắn nói. Hướng Thôi Viêm muốn bộ đàm, tay không mở ra mân mê trong chốc lát lại lần nữa trang trở về. Nói, ta thiết chí hảo tần suất, có thể cầm nó đi tới gần tồn trữ thiết bị, nếu đúng vậy lời nói, liền sẽ phát ra tiếng vang. Thôi Viêm xem đến Vi Lăng. Hỏi, cứ như vậy, cầm nó đi tìm là được, liền cùng IMF dò xét khí giống nhau, sẽ dùng sao? Sở ca hỏi, Thôi Viêm trừ trừ khóe miệng, IMF, điện từ trường dò xét khí, liền như vậy mân mê hai hạ liền thành cái này. Hắn gật gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút không lớn đáng tin cậy, vậy hành, đi thôi cảnh sát thôi. Sở ca thuận tay một phách Thôi Viêm mông. Cảnh sát Thôi đen mặt, nhéo bộ đàm lên lầu đi. Đúng rồi Khuất đội, hôm nay trên mặt đất hành lang phát sinh sự tình. Phiền toái ngươi cùng vị này đánh số 66.051 đồng chí có thể bảo thủ bí mật, Phương Thập Nhất nói. Trương Thiên Hoa há miệng thở dốc, bị Khuất Trạch giơ tay ngăn lại. Khuất Trạch nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng ứng từ, hỏi, các ngươi vẫn luôn ở xử lý chuyện như vậy. Ân, phía trên vẫn luôn đều biết, hiểu biết, hảo. Khuất Trạch nhấp nhấp miệng đáp ứng xuống dưới, không có lại nhiều hỏi đến cái gì, chính là, Trương Thiên Hoa muốn nói cái gì, bị Khuất Trạch quát khẽ một tiếng ngừng, hắn rầu rĩ mà nhắm lại miệng. Phương Thập Nhất nhìn mắt bọn họ hai người, nói thanh tạ, không bao lâu, cứu hộ đội người xuống dưới, đem phía dưới mấy cái đội viên tất cả đều nâng tượng cáng. Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa đi theo phía sau, ngồi trên xe cứu thương, trên người khoác một cái thảm lông. Khuất Trạch ngồi ở xe cứu thương bình ghế, bình tĩnh nhìn Phương Thập Nhất cùng ứng từ vài giây, nhẹ giọng nói, đội ngũ hình vuông, ứng đội, đa tạ. Phương Thập Nhất khẽ cười cười, giơ tay thì hắn đóng lại xe cứu thương môn, bọn họ đoàn người ở dưới không biết qua bao lâu, Lúc này khách sạn ngoại sớm không ai vây xem, bằng không nếu là nhìn đến như vậy nhiều xe cứu thương ra ra vào vào. Đem những cái đó cảnh sát kháng ra tới, phòng trừng lại đến náo nhiệt một trận. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người trở lại đại đường. Nhìn mắt đại đường thượng treo đồng hồ quả lắc, thế nhưng bất chi bất giác đã tới rồi rạng sáng. Hắn thở dài một tiếng, đối Ứng Từ nói, vốn đang tưởng nói tan tầm tới nơi này làm một vòng liền đi. Buổi tối cùng Viên Thúc ăn cơm, không nghĩ tới lại đến thời gian này để mơ siêu. Ứng Từ nhàn nhạt rắt rắt khóe miệng. Kia Viên Bình khẳng định đến lải nhải ngươi, a, ngươi cũng không đến chạy. Viên Thúc sớm nói ta kia thủ trưởng khắt khe ta, muốn viết khiếu nại tin. Phương Thập Nhất liếc xéo Ứng đội. Không còn cô, dù sao hắn nhận định chính là ngươi. Ứng Từ, ngoặc kép, đại đường trước đài còn ở trực ban. Tuy nói đã xảy ra như vậy sự tình, nhưng là ăn đồ khách sạn tốt xấu cũng là cái siêu năm sao khách sạn lớn. Không đến mức nói làm sở hữu khách nhân đều lui phòng rời đi. Hết thảy đều vẫn là cứ theo lẽ thường tiếp tục. Phương Thập Nhất nghẹn Ứng Từ một câu sau, nhìn trước đài chỗ đó, còn nói thêm, dù sao đều ở chỗ này, nếu không thuận tiện liền đem phía trước tiểu tình lữ trụ kia phòng cùng nhau đi dạo. Vốn dĩ chính là vì cái này tới, cái gì tiến triển cũng không lại tìm thời gian tới, cũng không cần thiết từ sớm vội đến rạng sáng, tăng ca thêm giờ không cần phải. Ứng Từ ấn tiểu pháp y đầu xoa nhẹ hai hạ. Đi đến trước đài, hỏi trước đài khách phục, còn có phòng sao? Muốn ở nơi này, Phương Thập Nhất hơi kinh ngạc gì, bọn họ trước hai ngày mới vừa trụ quá, phía trên còn sẽ lại cấp chi trả một lần sao? Ân, phương tiện, Ứng Từ lên tiếng, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu pháp y suy nghĩ cái gì? Nhịn không được buồn cười, này tất cả đều là tự trả tiền, nhưng hắn nghĩ, không cần phải nói cho Phương Pháp Y, Phương Thập Nhất thoáng suy xét một chút. Cảm thấy Ứng đội nói có lý, hiện tại xử lý vào ở sao? Trước đài khách phục nhìn về phía nghênh diện đi tới Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất. Hỏi, xin hỏi là muốn tiêu gian vẫn là giường lớn phòng? Tiểu pháp y ra mặt trước mặt ngoại nhân luôn luôn rất dày. Hắn nghĩ đêm đó tình lữ phòng giường lớn, mượt mà mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, khóe miệng mang cười, ôn thanh hỏi. Các ngươi nơi này tình lữ phòng giường cùng giường lớn phòng tiêu chuẩn có khác biệt sao? Không có, tiên sinh, trước đài nói. Vậy một gian giường lớn phòng hảo, Phương Pháp Y quyết đoán nói. Trước đài xử lý hảo phòng tạp đưa cho tiểu Pháp Y. Chúc ngài vào ở vui sướng. Chúng ta giường lớn phòng là thêm vào dài hơn kinh sai, Phương Thập Nhất cười cười. Nói cái tạ, nhưng thật ra Ứng Từ hơi ngẩn người. Kinh sai, còn thêm vào dài hơn, là cái ám chỉ, Phương Thập Nhất lôi kéo Ứng Từ chờ thang máy. Trong thanh âm mang cười, tương đối thích hợp quay cuồng Ứng đội hiểu biết. Hơn nữa tiếp nhận rồi cái này ám chỉ, nhưng là ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Phương Thập Nhất còn nói thêm, bất quá đêm nay liền tính, ta chỉ đơn thuần nhớ mong kia trương giường, không có dư thừa ý tưởng. Ngươi đừng hiểu là mơ siêu. Ứng Từ, ngoặc kép, ta không có nghĩ nhiều cái gì, mạnh miệng chấm JPG. Phương Thập Nhất cong lên khóe miệng. Khóe mắt dư quang quét mắt phía sau không được tự nhiên Ứng đội. Tươi cười gia tăng vài phần. Đinh, thang máy tới rồi. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đi vào thang máy. Ấn hạ 18 tầng. Thang máy dọc theo đường đi thang. Qua 13 tầng sau. Điện tử trên màn hình con số biểu hiện bỗng nhiên nhảy lên đến không bình thường lên. 14, 13, 15, 14, Phương Thập Nhất hít lại mắt thấy điện tử màn hình, ta chỉ là muốn ngủ cái giấc mà thôi. Như vậy hèn mọn yêu cầu, thể chất không cho phép, Ứng Từ trấn an mà xoa xoa tiểu pháp y đầu, giả thần giả quỷ mà thôi. Thông thường lợi hại đồ vật. Đều không yêu chơi này một bộ hư khúc nhạc dạo hù dọa người. Ái hù dọa người, đều không thế nào lợi hại. Trên màn hình con số nhảy thật sự mau. Trước sau chợt tăng chợt giảm. Cuối cùng ở 1718 phản nhảy chung ngừng lại. Trên màn hình biểu hiện ra một nửa 17, một nửa 18, thang máy còn chưa rất ổn. Hai bên môn liền thình lình mà từ hai sườn mở ra. Một cái trống quải trượng bà cố nội từ ngoài cửa run run rẩy rẩy mà đi vào tới. Nó ngẩng đầu nhìn mắt Phương Thập Nhất, lộ ra một cái âm trầm trầm cười. Người cũng muốn xuống địa ngục sao? Không, ta mới vừa bỏ lên tới. Lúc này tính toán đi lên, Phương Thập Nhất hồi cho nó một cái ôn hòa cười. Bà cố nội nghe vậy cứng đờ. Không có bị dọa đến sao? Nó quay đầu nhìn mắt chính mình đi vào tới phương hướng. Ta phía sau là thang máy giếng, ngươi thấy được sao? Không lộ thấy được, Phương Thập Nhất than nhỏ khẩu khí. Cảm thấy vị này nghiệp vụ năng lực không quá đủ. Bà cố nội nghĩ nghĩ, quyết định chơi cái đại. Nó đem chính mình đầu nhổ xuống tới bắt ở trong tay. Vừa định mở miệng, liền nghe thấy ở nó phía sau. Từ từ đãng tới một tiếng trong trẻo bản án. Ngụy Thải Điệp, Liễu Châu Lễ huyện người. Sinh với Quý Mão năm Đinh Mão Nguyệt Mậu Dần ngày Đinh Tị khi. Chết vào Đinh Dậu năm Mậu Dần ngày Đinh Tị khi. Hồn bất quá cầu nại hà. Lâu khôi hài gian, trêu đùa đêm lữ, nhớ một tiểu quá. Áp tiểu địa ngục ba ngày, chuyển luân hồi tư, Phương Thập Nhất nghe tiếng hơi kinh ngạc. Chiều thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, liền thấy một nam nhân xuyên bọc đến kín mít, trên mặt mang khẩu trang, trong tay chấp nhất một chi bút cùng một quyển sổ ghi chép. Chân đạp hư không, bình chạy bộ tới, thanh âm nhưng thật ra trong trẻo dễ nghe, một chút cũng không bị khẩu trang che lại. Phương Thập Nhất ngẩn người. Thật là quen mắt, người nọ thấy Phương Thập Nhất cùng ứng từ cũng là sửng sốt. Chợt đôi mắt một loan, khẩu trang hạ mặt đại khái cũng lộ ra một cái cười. Chương 154 tại tuyến trang khốc thứ 154 tại tuyến trang khốc thứ 154 tiên chúng. Ta bóng dáng đâu, hảo xảo, lại gặp mặt mang khẩu trang nam nhân chiều Phương Thập Nhất gật đầu cười. Ngượng ngùng, ta trước xử lý một chút công sự, hắn nói. Lại chuyển hướng cái kia trống quải trượng lão bà, thu hồi trong tay sổ ghi chép cùng bút, thế bà đem đầu ăn trở về. Dặn dò nói, bà, quá một lát sẽ phân biệt người tới đón ngươi. Theo bọn họ đi là được, không cần nghĩ trốn, nếu không lần tới liền không phải ba ngày tiểu địa ngục sự tình. Đúng rồi, tiểu địa ngục ở đáy biển. Có chút lạnh, nhớ rõ báo mộng cấp tiểu bối. Nhiều thiêu vài món hậu áo khoác tơ tằm bì, ấm bảo nếu có thể thiêu, kia cũng cấp mang lên được nam nhân một mở miệng. Máy hát liền mở ra giường như quan không thượng, lải nhải dặn dò một chuỗi. Phương Thập Nhất trong lúc nhất thời đều phải cho rằng lão nhân này là hắn nhận thức. Dẫn độ đi rồi lão bà, thang máy khôi phục bình thường. Ba người đứng ở thang máy tương xem không nói gì. Nam nhân vỗ vỗ cái ót, mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói. Quên tự giới thiệu, ta là mới nhậm chức phán quan Lục Sinh. Kính đã lâu hai vị đại danh, Phương Thập Nhất nghe vậy hơi đốn. Ngoặc kép, người là phán quan, hắn trong ấn tượng, lần trước nhìn thấy thời điểm, phán quan vẫn là cái có dâu. Bất quá kia cũng là hắn cùng ứng từ đem toàn bộ địa phủ xốc cái đế hướng lên trời thời điểm. Không biết qua đã bao lâu, tiền nhiệm phán quan tự nhận lỗi từ trước, lại nói tiếp vẫn là các ngươi hai vị công lao, mới nhậm chức phán quan nói. Cười tủm tỉm mà cong con mắt, nếu không phải các ngươi nhị vị, ta còn không có pháp thăng chức, chúng ta, ngoặc kép, hết chương.